Đồng nhân Đấu La Đại Lục, ta là đệ tử của Đào Hoa Phái. Chương 2, Đấu La Đại Lục, góc truyện audio.com. Hình trên nữ chính ôi ra, một tiếng nữ hài tử phát ra từ bụi cây khiến Đường Tam khựng lại. Do dự một chút hắn nhìn về phía lùm cây đi đến. Ai ở nơi đó, sột, soạt, một thân ảnh từ trong bụi cây lết ra ngoài, Đường Tam ngạc nhiên nhìn nữ hài tử xem chừng 5, 6 tuổi. Tóc tai hơi rối che lấp đi nửa gương mặt của nàng nhưng vẫn có thể nhìn thấy làn da trắng nõn. Nàng mặc trên người trang phục cổ trang, người lớn, đây là trang phục trong thế giới của hắn. Hắn nghi hoặc nhìn nàng sau đó nhu hòa nói, người không sao chứ, làm sao lại một mình ở chỗ này. Còn huyết tử sau khi chật vật lết ra khỏi bụi cây liền nhìn thấy đôi chân phía trước. Vuốt mái tóc che tầm mắt lên ngửa mặt lên nhìn hắn nhưng hắn nói gì cô nghe không hiểu. Cô chớp chớp mắt do dự một hồi rồi mở miệng. Này nhóc, người nói cái gì ta nghe không hiểu. Đường Tam thân thể cứng đờ, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc cùng hưng phấn nhìn huyết tử, đây chính là ngôn ngữ lúc trước nơi hắn sống. Đường Tam cảm thấy trong lòng đầy kích động, 5 năm hắn sống ở đây ngoài tiếp xúc với ngôn ngữ ở đây ra thì đây lần đầu tiên hắn nghe lại ngôn ngữ quen thuộc. Này nhóc, thấy hắn cứ đứng im cô liền gọi hồn hắn lại. Xin chào, ta là Đường Tam, lâu lắm chưa nói lại tiếng mẹ đẻ nên phát âm có chút không lưu loát. Nhưng huyết tử cũng có thể nghe rõ ràng, nhĩ hảo ta là Hạ Huyết Tử, Tam đệ có thể cho ta biết đây địa phương nào không? Cô chật vật đứng dậy để dễ dàng nói chuyện, nhưng có cái gì đó không đúng thì phải. Đồ lúc trước cô mặc rất vừa sao nay lại lớn như vậy, còn nữa tại sao chiều cao của cô và tên nhóc trước mặt này lại có vẻ xấp xỉ bằng nhau thế? Lúc trước cô chọn nhân vật đâu phải là tiểu loli đâu chứ? Đường Tam nhìn người trước mặt đứng dậy sửa sang lại đồ, bây giờ hắn mới nhìn thấy hết được dung nhan của nàng. Nàng có mái tóc màu xanh da trời dài ngang lưng, khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da trắng nõn, chiều cao thấp hơn hắn một tí. Còn bộ trang phục nàng đang mặc cứ như những đứa trẻ thích làm người lớn, lấy quần áo của chị gái ra mặc vậy. Quan sát nàng một chút hắn mới mở miệng, nơi đây gọi là Đấu La Đại Lục. Huyết tử sau khi nghe xong câu nói của Đường Tam thì trong đầu có nguyên một đàn quạ bay ngang qua. Đấu La Đại Lục là cái nơi nào trên bản đồ thế? Cố gắng trấn tĩnh mình đưa tay lên không trung quét vài cái. Bản đồ thế giới lập tức hiện ra nhưng nó chỉ hiện một vùng nơi cô đang đứng, còn lại là một mảng trắng xóa. Đường Tam trước mặt nhìn cô như sinh vật lạ, đầu tiên hắn thấy biểu cảm của cô là kinh ngạc, sau đó lại đưa tay lên làm cái gì đó như viết chữ. Rồi bỗng nhiên gương mặt của cô thất vọng trầm trọng, nói chung biểu cảm của cô thay đổi liên tục khiến hắn không biết nên nói gì. Nhưng nhìn cô như vậy rất đáng yêu, đột nhiên hắn nhớ ra gì đó. Hình như cô ấy hồi này gọi mình là Tam Đệ. Thật ra vừa rồi cô định mở bản đồ của Cửu Âm Chân Kinh ra để dịch truyền quay về, nhưng tất cả các bản đồ đều không có lấy một bản. Bây giờ cô không biết nên khóc hay nên cười đây, thoát game thì không thoát được, triệu hồi thú nuôi cũng không được, đến giờ dịch truyền cũng không được. Như vậy cũng thôi đi, nhưng vì cái gì cô từ cấp 120 chuyển xuống còn 10 cấp hả? Chẳng lẽ là xuyên Việt trong truyền thuyết? Đột nhiên cô nhớ đến một bộ truyện tranh cũng xuyên không theo kiểu như vậy, thuận miệng nói ra. Người năm nay bao nhiêu tuổi rồi, huyết từ, góc truyện audio.com. Mặc dù tiếng của cô rất nhỏ nhưng Đường Tam vẫn có thể nghe thấy. Hắn nhìn cô ngạc nhiên hỏi, ta năm nay 20 tuổi, vậy ngươi đến từ đâu? Ta đến từ Đào Hoa Phái, cô hơi do dự một chút rồi nói, nếu nói cô đến từ một thế giới game hắn hiểu sao? Đào Hoa Phái, Đường Tam nhớ lại thế giới cũ, nhíu mày lại, có phải Đào Hoa Phái nằm trên một hòn đảo ở phía Đông Hải? Đúng, ngươi làm sao sẽ biết? Cô kinh ngạc nhìn hắn, tên này không lẽ từ tiểu thuyết Kim Dung xuyên qua đây đấy chứ? Cô chơi game chưa bao giờ xem cốt truyện cả, chủ yếu vào cày cấp tăng lực chiến, rồi cùng anh em đi đánh boss chứ có dư hơi đâu xem. Đường Tam đi lại ôn hòa sờ sờ đầu cô, bởi vì ta cũng từng là người ở đó, ta đến từ Đường Môn. Ta lúc trước cũng đã 29 tuổi, xào xạo, nhìn ngươi như đứa trẻ 5 tuổi nói mình 29 ai mà tin. Cô nhìn hắn có hơi giật mình nhưng nhanh chóng phản ứng lại. Ngươi cũng vậy mà, nhìn ngươi như vậy ai nói ngươi 20 tuổi chứ? Ta không biết như thế nào nhưng có lẽ ngươi không phải thai xuyên giống ta. Dưới sự phản bác của huyết tử hắn cũng không đôi co với nàng, mà vẫn bình tĩnh ôn hòa nói. Nghe hắn nói xong cô mới nhìn lại chính mình, quả thật là có cái gì đó sai sai. Nhìn lại chính mình một hồi cô đã kết luận, vì một lý do nào đó mình giống Conan rồi. Ôi, gương mặt mỹ miều của ta không cánh mà bay, tất cả là tại tên đáng ghét đó. Đường Tam cảm giác được cô nương bên cạnh thoáng cái suy sụp tinh thần, hắn nhíu nhíu mày, Đào Hoa Đảo là nơi sống ẩn giật của các đệ tử, họ đi đến đâu làm việc gì người không biết quỷ không hay. Chỉ nghe nói bọn xấu nghe danh, Đào Hoa Đảo, đã biến sắc đệ tử danh môn đại phái gặp họ cũng phải nể mặt. Nhưng đột nhiên bây giờ lại có một cô nương Đào Hoa phái xuất hiện ở đây, lại còn bị thu nhỏ như một hài tử. Nhất định sẽ rất sợ, may là gặp hắn ở đây, không thì nàng nên làm gì bây giờ, với cái thân hình không như lúc trước của mình lỡ nàng bị người xấu bắt thì sao? Huyết tử ngươi chui vào bụi cây chi vậy? Thoát khỏi suy nghĩ của chính mình hắn lại thấy nàng đang cầm chân váy chui vào lại bụi cây. Ngươi đứng đó chờ ta một chút, nàng từ trong bụi cây nói vọng ra ngoài. Vào lại bụi cây chắc chắn không ai nhìn thấy, cô liền mở giao diện nhân vật ra lần nữa. Hạ Huyết Tử tuổi, 6, level, 10 tông môn, Đào Hoa Phái, võ hồn, băng phách hàn tâm liên, bảo tiêu cung tên, hồn hoàn, chưa có, hồn cốt, chưa có, máu, 2135. 2135, sinh lực 2145, lực chiến, 7658. Mặc dù tất cả đều quay về con số không nhưng những món đồ tiền bạc đều không mất. Chẳng qua những món đó cấp quá cao không thể đeo thôi, nhanh mở tiệm trang phục tìm cho mình bộ đồ thích hợp rồi mới ra ngoài gặp Đường Tam. Hắn nhìn nàng từ bụi cây bước ra, khác với lần trước lần nay nàng bước ra với bộ trang phục trắng có viền đỏ dài ngang đầu gối. Hai bên tóc được thắt bím lại rồi kết thành một không còn vẻ chật vật lúc đầu trong nàng bây giờ cực kỳ đáng yêu. Đang định nói ngươi kiếm trang phục ở đâu thì nàng đã lên tiếng ngắt lời. Ngươi đừng hỏi ta không biết trả lời sao cả đâu. Tử Nhi, muội vừa mới đến đây hẳn chưa có nhà ở, có hay không hãy tới nhà ta. Dù sao người ta cũng là người lớn giống hắn nếu đột nhiên bảo. Ngươi tới nhà ta ở đi, chẳng khác nào, à mà thôi, vậy thì cảm phiền ngươi rồi. Dù sao ngươi cũng lớn hơn ta vài tuổi gọi ngươi một tiếng tam ca ổn chứ. Gocchuyenaudio.com, đương nhiên ổn, vậy ta cũng sẽ gọi muội là Tử Nhi nhé. Hảo, sau đó Đường Tam dẫn cô về Thánh Hôn Thôn, nhà hắn ở tại phía tây Thánh Hôn Thôn. Ở vị trí đầu thôn, ba gian phòng đất có thể nói đơn sơ nhất trong thôn. Giữa căn nhà có một mộc bài đường kính chừng một thước, mặt trên vẽ một cái đơn sơ. Truy tử ở thế giới này, nghiễm nhiên đại biểu ý nghĩa chính là thợ rèn. Đường Hạo, cha của Đường Tam chính là một thợ rèn. Thợ rèn duy nhất trong thôn. Ở thế giới này, thợ rèn có thể nói là một trong những nghề thấp hèn nhất. Bởi vì đặc thù nguyên nhân nào đó, thế giới này đỉnh cấp vũ khí cũng không phải do thợ rèn làm ra. Mặc dù là thợ rèn duy nhất trong thôn, vốn nhà Đường Tam không nghèo khó như vậy. Nhưng là, về điểm này, thu nhập ít ỏi hầu hết đều dùng để mua rượu. Vừa vào đến cửa, Đường Tam đã ngửi thấy được mùi cơm, đó cũng không phải là Đường Hạo vì hắn chuẩn bị, mà là hắn chuẩn bị vì Đường Hạo. Từ lúc mới 4 tuổi, Đường Tam thân cao vẫn chưa cao bằng táo thai. Bệ bếp nấu cơm cũng là nhiệm vụ của hắn mỗi ngày. Cho dù là phải đứng trên ghế mới có thể tới mặt bếp. Cũng không phải Đường Hạo yêu cầu hắn làm như vậy, mà là bởi vì không như vậy, Đường Tam cơ hồ không lúc nào có thể ăn no. Đi tới trước bếp thuần thục đứng trên ghế, mở vung nồi lớn trước mặt tức thì mùi hương truyền đến, cháo đã sớm chín rồi. Mỗi ngày trước khi lên núi, Đường Tam đều cho gạo vào nồi, chuẩn bị đủ củi. Chờ hắn khi trở về, cháo đã chín rồi. Cầm lấy ba cái bát sứt mẻ đã hơn 10 chỗ gần bệ bếp, Đường Tam cẩn thận múc đầy ba chén cháo. Sau khi đặt lên bàn, gạo trong cháo có thể đếm được đối với Đường Tam đang tuổi lớn chừng ấy dinh dưỡng hiển nhiên là không đủ, đây cũng là nguyên nhân tại sao thân thể hắn nhỏ bé, gầy gò như vậy. Ba ba, ăn cơm thôi, Đường Tam kêu lên một tiếng, quay đầu nhìn thân ảnh đang đứng ở trước cửa, giọng áy náy nói. Tử Nhi xin lỗi, nhà của chúng ta nghèo, không có chuẩn bị tốt bữa ăn. Không sao cả ta không ngại. Cô đi lại ngồi trên ghế nhìn Đường Tam cười nói, dù sao cô cũng ở nhờ nhà người ta chẳng lẽ lại đi chê, với lại khi lên đại học ngoại trừ học ra, thì cô cùng với Tiểu Hy còn cày game nữa nên quanh năm suốt tháng ngoài mì gói ra thì không có mấy bữa cơm cho lắm. Nhưng nhìn chén cháo rồi nhìn thân hình gầy gò của Đường Tam cô không hiểu sao hắn có thể lớn được. Dù sao kim tệ bạc của mình rất nhiều tối nay nên mua một ít đồ vậy. Một lúc lâu sau tấm màn cửa được nhấc lên, một thân ảnh cao lớn có chút lảo đảo bước ra. Đó là một trung niên nam tử, nhìn qua ước chừng gần 50 tuổi, nhưng vóc người nhưng lại phi thường cao lớn khôi ngô, chỉ là trang phục hắn khiến người khác có chút coi thường.